Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1150, tưởng niệm. Mỗi một cái tử hình phạm nhân tại trước khi chết đều sẽ ăn một bữa tốt. Nam niệm Phật liền đem trước mắt cái này không mỹ vị lắm cơm canh xem như sau cùng dừng lại đến ăn. Nam niệm Phật là một người lính, thế nhưng là... Hiện tại quân nhân huyết tính cùng cứng cỏi bị tuyệt vọng tiêu hao sạch sẽ. Có lẽ tuyệt vọng cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chân chính không có chút nào hy vọng. Tại cái này mờ tối trong lao ngục, Nam Niệm Phật có thể nhìn thấy chỉ có kia giao thế thay phiên chiếu bắn vào ánh nắng. Kia kích thước thời gian chi địa có thể để hắn cảm giác được vô cùng kiềm chế cùng biệt khuất. Mặc dù hắn căn bản không có tham dự cái gì mưu phản hoạt động, thế nhưng là không nên quên hắn là Nam Phủ Thiếu Gia. Hắn là Nam Bồ Tát Nhi Tử. Hắn có thể là Nam Gia Chủ Tử tương lai. Hiện tại giữa Nam Gia đã là trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Đế quốc bên trong rất nhiều trung nghĩa đại thần nhìn thấy Nam Gia người càng là rất lớn nghiến răng. Tại tình hình như thế phía dưới, hắn Nam Niệm Phật nói cái gì, làm cái gì đều là sai lầm. Nhiệt lệ từ trên gương mặt lướt qua, Nam Niệm Phật có thể cảm nhận được nhiệt độ. Trong chớp nhoáng này, Nam Niệm Phật thật là sợ. Không có chút nào hy vọng lao ngục sinh hoạt khiến cho hắn thật muốn đi chết. Miệng lớn đồ ăn nuốt xuống, có chút phát khô tựa như là đất cát đồng dạng trượt qua hắn thực quản. Để hắn cảm giác được cứng rắn đau đớn, Nam Niệm Phật nhất thời một bát nước, uống một hơi cạn sạch. Có lẽ nước này từ sâu trong giếng đánh ra đến có chút thời gian. Băng lãnh, Nam Niệm Phật không khỏi run rẩy một chút. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình giống như là một cái quyết định sai lầm. Hung hăng đem bát sứ ngã nát trên mặt đất, nhìn xem văng khắp nơi mảnh vỡ. Nam Niệm Phật cảm giác được trong lòng ổ lấy phẫn uất chi khí tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều. Nam Niệm Phật trong thần sắc không khỏi lộ ra ý cười. Chợt hắn điên cuồng cười lên ha hả, ta phải sống, ta phải sống, Tuyết Hoàng lưu ta một mạng khẳng định là hữu dụng đồ. Nàng không có khả năng vô duyên vô cớ làm như thế. Nam Niệm Phật thần sắc trở nên kiên định. Ngục giam một góc, Hoa Tiên Sinh nhìn chăm chú lên trước mắt còng xuống người. Trong thần sắc có vẻ hơi câu nệ, lại như cũ là kiên trì lên tiếng nói ra. Lão Tiên Sinh, làm như vậy không là có chút quá nóng. Còng xuống thân ảnh cúi đầu, xuất ra một thanh mỏng như cánh ve đao, nhanh chóng cạo trong tay dê xương cốt, ngôn ngữ nói, ngọc không mài. Không nên thân Nam gia tại hiện tại đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nam Niệm Phật cũng không tiếp tục là cái kia cao cao tại thượng Nam gia chi thiếu chủ. Để hắn ở hắc lao bên trong thật tốt mài rũa một chút. Nói không chính xác tương lai còn có thể thành tài, có thể làm đại dụng. Nếu là hắn không cách nào chịu nổi tự sát, đó cũng là thiên ý. Chúng ta cũng là không làm gì được bất luận kẻ nào. Hoa Tiên Sinh thấp giọng nói ra, phải biết kia đại tuyết long kỵ thống soái Nguyên An thế nhưng là không ngừng hướng Tuyết Hoàng. Muốn người đâu? Còng xuống thân thể lắc đầu, nói ra, đây không phải là ta quan tâm sự tình. Đã hắn tiến ta cái này thứ nhất hào tử lao, như vậy thì muốn thuận theo quy củ của ta. Hiện tại còn chưa đến thời điểm thả hắn ra ngoài. Hoa Tiên Sinh trong thần sắc toát ra một nụ cười, khổ, nói ra, kia Tuyết Hoàng bên kia, còng xuống thân thể lần nữa lên tiếng nói ra, đó là ngươi nên quan tâm sự tình, không phải ta sự tình. Hoa Tiên Sinh bất đắc dĩ gật đầu, quay người đi ra ngoài, nhìn xem Hoa Tiên Sinh bóng lưng rời đi, còng xuống thân ảnh đứng thẳng mấy phần, trong đôi mắt nhiều có chút dị sắc. Trong hoàng cung, Hoa Tiên Sinh đối mặt với thượng quan Thiến Thiến, trong thần sắc mang theo một nụ cười khổ, lên tiếng ngôn ngữ nói, ta cũng không biết sẽ lấy tới tình trạng như thế, nhưng là ta tin tưởng, kia nam niệm Phật tại trong đại lao vẫn là có chỗ tốt. Tối thiểu có thể thật tốt mài giũa một chút tính tình của hắn. Đây đối với hắn tương lai phát triển nhưng là có lợi ích to lớn. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi, gật gật đầu, nói ra, Nam Phủ phản loạn đối với Tuyết Quốc tới nói là một kiện may mắn sự tình. Cũng là một kiện bất hạnh sự tình. Hiện tại lớn như vậy Nam Phủ chỉ còn lại Nam Niệm Phật một cây dòng độc đinh. Cho dù là hắn ra cũng là lại khó mà nhấc lên quá lớn sóng gió đến. Dứt khoát liền để hắn tại thứ nhất hào tử lao bên trong thật tốt mài giũa một chút tính tình. Ra thời điểm cũng thuận tiện đi trưởng khống. Nhìn thấy thượng quan Thiến Thiến không tại nhiều. Truy cứu cái gì? Hoa Tiên Sinh trong thần sắc cũng là có một tia nhẹ nhõm chi ý. Lên tiếng nói ra, ta còn có một tin tức tốt. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra, ta cũng có một tin tức tốt. Hoa Tiên Sinh cười lấy nói ra, Tuyết Hoàng tin tức tốt sẽ không cũng cùng thân vương có quan hệ a? Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra, không sai. Hoa Tiên Sinh cười lấy nói ra, như thế đến nay, ta Tuyết Hoàng lại không bên trong hoạn nạn, chúng ta chỉ cần chuyên tâm làm chúng ta muốn làm sự tình là đủ. Thượng quan Thiến Thiến khẽ vuốt cằm, làm Tuyết Hoàng nàng so bất luận kẻ nào đều là nguyện ý nhìn thấy Tuyết Quốc bên trong không bên. Trong hoạn, hắn phải thừa kế từ phụ hoàng di chí. Nàng muốn đem Tuyết Quốc chế tạo vô cùng cường đại, một mực ép ở trong lòng một viên đại sơn triệt để biến mất. Thượng quan Thiến Thiến cảm giác được trước nay chưa từng có trước chỗ. Tâm tình tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trầm tư một chút, thượng quan Thiến Thiến lần nữa lên tiếng nói ra. Không sai, sau đó phải như thế nào đi làm? Tuyết Quốc đến cùng có thể hay không cường đại liền muốn nhìn chính chúng ta. Hoa Tiên Sinh trùng, điệp gật đầu, nói ra, hiện tại còn sót lại trong tứ đại gia tộc, chỉ có Tây Môn gia còn thờ ơ. Đối tại chúng ta phổ biến suy yếu chính sách đã không có phản đối, cũng không có thuận theo, không biết đến tột cùng là ý gì. Thượng quan Thiến Thiến nhìn chăm chú lên Hoa Tiên Sinh. Nói ra, chiều hướng phát triển, không người nào có thể ngăn cản, Tây Môn gia bất quá là tạm thời cố chấp mà thôi. Cánh tay cuối cùng vặn bất quá bắp đùi, Hoa Tiên Sinh lần nữa gật gật đầu, nhìn trước mắt thượng quan Thiến Thiến, hắn cảm giác được tinh thần của mình lại có ta hoảng hốt. Thời khắc này thượng quan Thiến Thiến cũng không tiếp tục là vị kia vừa mới ngồi lên hoàng vị không. Biết nên như thế nào đi xử trí hết thảy phát sinh sự tình. Hắn hiện tại trở nên trầm ổn, bày mưu nghĩ kế, rất có mấy phần năm đó thượng quan Thiên Phong tư thái. Hoa Tiên Sinh đáy lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động. Cười gật gật đầu, nói ra, Tuyết Hoàng nói đích thật rất đúng. Muốn làm cái gì ngươi cứ việc đi làm là được. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực phụ tá ngài. Gặp đây, thượng quan Thiến Thiến thần sắc trở nên nghiêm túc, nhìn xem Hoa Tiên Sinh, chậm rãi nói ra, Tiên Sinh yên tâm, năm đó phụ hoàng cùng ngài không có hoàn thành sự tình. Ta một hồi dốc hết toàn lực đi hoàn thành, Hoa Tiên Sinh phi thường cười vui vẻ, gật gật đầu, nói ra, dạng này cực kỳ tốt, thượng quan Thiến Thiến cũng là gật gật đầu. Lại là chưa lên tiếng, Hoa Tiên Sinh khẽ khom người, nói ra, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, trước rời đi, thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, được, quay người, Hoa Tiên Sinh bước nhanh đi ra ngoài, vội vã bước chân nhìn có chút phiêu nhiên, Hoa Tiên Sinh hoàn toàn không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Hắn cũng không có chuyện gấp gáp, mà là cần bình phục tâm tình của mình mà thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn CV.com muốn nhiệt huyết chiến tranh.